Nữ phụ phản công, tôi có hệ thống bình luận. Chương 10, chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Giang Anh kịch biến. Cô ta không kiềm chế được mà sụp đổ nói. Linh Độ, anh xuống đi, anh vốn dĩ phải là người của tôi. Đạo diễn cuối cùng cũng ngồi không yên. Ông ta xông lên sân khấu kéo Lăng Độ xuống. Không phải tập luyện, đang livestream. Tổ Tông ơi, tôi thật sự sẽ đi kiện cậu đấy. Trong lúc giằng co, Lăng Độ có hơi chật vật. Nhưng mắt anh rất sáng. Nhìn tôi cong khóe môi. Bình luận trực tiếp trên màn hình nổ tung. Giang Âm quá kinh tởm. Nếu cô ta vẫn là nữ chính, tôi thật sự không xem nữa. Sử dụng khống chế thân thể, thế này còn không phạm quy sao? Đây tính là cái gì? Rốt cuộc ai mới là nữ chính? Không người thích xem Giang Âm. Có thể để cô ta cút đi không? Không Độ biết Nhan Sương rất coi trọng sự nghiệp, rất sợ fan thất vọng, tuyệt đối sẽ không ký hợp đồng nhóm đối chiếu như vậy. Anh ấy nhìn thấy hợp đồng xong, liền đoán Nhan Sương bị ép buộc. Anh ấy vội vàng chạy tới. Má ơi, cún con trung thành của tôi. Trả lại thân thể cho Nhan Sương. Nếu không chúng tôi lập tức thoát ra. Không xem nữa, phòng livestream của cái show thực tế kia cũng lập tức nổ tung. Cái gì? Tôi vừa rồi còn mắng Nhan Sương. Hóa ra là có người ép cô ấy làm nhóm đối chiếu. Cái mộc đỏ trên hợp đồng tôi còn thấy rồi. Tôi thật sự chịu thua. Thương xót bé cưng Nhan Sương. Giang Âm độc ác như tâm địa rắn rết. Ghét nhất loại người này. Nhất định phải tìm nhóm đối chiếu để làm nổi bật bản thân. Giang Âm cút khỏi giới giải trí. OP, câu bị mất nghĩa. Cắt cụt dịch theo ngữ cảnh. Cái thứ này á, nhìn cô ta tôi đã muốn nôn. Xót xa cho Nghiên Nghiên nhà tôi. Hù hù, tôi đã nói cô ấy sẽ không như thế mà. Tôi đã follow Nghiên Nghiên 3 năm rồi. Mọi người đều nói cô ấy dựa vào mặt. Nhưng thật ra diễn xuất của cô ấy không tệ chút nào. Chỉ là mặt quá bắt mắt. Mọi người cứ nói như thế thôi. Giới thiệu cho mọi người Nhan Sương tốt nhất của chúng tôi. Tôi đột nhiên cảm thấy một trận tụt xuống. Giây tiếp theo, tôi trở về thân thể mình. Đạo diễn xử lý khẩn cấp. Tắt phòng livestream. Tôi đi đến trước mặt Giang Anh. Tát cô ta hai cái bạt tai. Rồi tan làm về nhà. Sau sự kiện này, hệ thống đã hoán đổi thân phận của tôi và Giang Anh. Tôi là nữ chính. Cô ta trở thành nữ phụ. Cô ta bước đi rất khó khăn trong giới giải trí. Thậm chí bắt đầu chạy vai quần chúng. Còn tôi nhờ buổi livestream lần này, coi như là nổi tiếng nho nhỏ một fan. Fan tăng mấy chục vạn. Độ hào cảm với người qua đường tốt đến nổ tung. Nhìn Lăng Độ, tôi nhớ ra một chuyện. Lúc đầu tôi bao nuôi Lăng Độ là vì giọng nói của anh ấy rất giống Thương Chi Hàm. Thương Chi Hàm là bạn trai đầu tiên của tôi. Anh ấy là con trai độc nhất của người giàu nhất Hong Kong. Đẹp trai lắm, nhưng cũng là gã đào hoa nổi tiếng. Anh ấy hẹn hò với cùng một người phụ nữ tuyệt đối không quá 2 tháng. Anh ấy và tôi chỉ hẹn hò 2 tháng, nhưng tôi đã yêu anh ấy từ rất lâu. Sau khi anh ấy đi, tôi dần dần sống thành dáng vẻ của anh ấy. Thậm chí còn để lại một căn phòng riêng trong nhà. Trong phòng bày đầy tủ kính, bên trong đều là đồ của anh ấy. Chai rượu vang còn một chút anh ấy đã uống qua. Cà vạt anh ấy dùng. Bản ghi âm anh ấy nói yêu tôi. Khuyên xét anh ấy vô ý làm rơi xuống đất. Áo vest anh ấy khoác lên người tôi. Cách chương.